phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, đệ 548 trang. Tây Vũ theo cái này ý nghĩ tự hỏi một lát, suy đoán nói, cho nên đồ ăn không đủ. Thiếu niên nhướng mày. Nhưng khi đó nhân tạo người kỹ thuật thực phát đạt, bao gồm nhanh chóng đào tạo, thân là nhân tạo người Tây Vũ rốt cuộc dần dần minh bạch trò chơi kế hoạch ác liệt thiết kế. Cảm giác làn da có chút rét run, thiếu niên rũ xuống đôi mắt. Cho nên người sống sót, cũng chính là nguyệt người, nghĩ cách chế tạo rất nhiều không có trí lực nhân tạo người, coi như protein nơi phát ra. Đây là hết thảy bi kịch bắt đầu, Tây Vũ nhẹ giọng nói. Đồng loại tương thực, tính cái gì văn minh kéo dài? Thiếu niên hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy nguyệt người cùng ống nghiệm ra đời những cái đó ra hòa là đồng loại đâu? Tây Vũ vô pháp trả lời. Rất nhiều vấn đề cùng sử dụng sinh vật học tri thức liền có thể trả lời, thiếu niên không có để ý đến hắn, tiếp tục đem chuyện xưa bối cảnh bổ sung hoàn chỉnh. Sau lại nhật tử dài quá, nguyệt người cảm thấy đồ ăn nơi phát ra quá mức đơn điệu, liền ý đồ đem địa cầu sinh vật gen cùng nhân tạo người gen tương dung hợp, sáng tạo chút có thể ở mặt trăng thượng sinh tồn tân giống loài. Sau lại sao? Chúng ta thành công, cũng thất bại. Tây Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tân giống loài, chính là những cái đó thợ săn. Thiếu niên ha ha cười, trong tiếng cười tràn ngập mấy phần chua xót. Đúng vậy, tuy rằng vượt giống loài gen dung hợp thành công, nhưng là tân giống loài lại nhiều rất nhiều đặc tính, thậm chí trí lực cùng thể lực đều viễn siêu nguyệt người. Trải qua vài lần bộ phận phản kháng chiến tranh, những cái đó quái vật cuối cùng trốn ra mặt trăng, hơn nữa thành công tồn tại đi xuống. Hiện tại, đại khái chính là phản vệ đi, xa vào với quá khứ nguyệt người cũng không có nhiều ít tiến bộ. Thậm chí thành đồ ăn trong mâm, Tây Vũ nhíu mày. Cho nên căn bản là không có gì ngoại tinh nhân. Thiếu niên, cũng là có, chỉ là chúng nó tồn tại với cái khác duy độ chung, cùng chúng ta giao lưu phi thường hữu hạn, xem ra kế hoạch cũng không có tưởng ở cái khác giả thiết thượng tốn tâm tư. Đương nhiên này cũng không phải trọng điểm, Tây Vũ suy xét qua đi, lại nghĩ đến một sự kiện, chính là Lam Tâm Nguyệt người lại là sao lại thế này đâu? Địa cầu nhân loại trái tim, nhưng cũng không phải Lam. Thiếu niên nguyên bản bình tĩnh trên mặt hiện ra mấy mặt châm chọc ý vị. Cái này sao? Ở trên mặt trăng là cấm thảo luận, Tây Vũ. Nhưng hiện tại chúng ta ly ánh trăng đã rất xa, thiếu niên lại cười. Một lát sau mới nói, Lam Tâm Nguyệt người vốn là dùng ăn nhân tạo người trung biến dị loại. Nhưng chúng nó không chỉ có được chỉ số thông minh, hơn nữa đại não khai phá trình độ cực cao, tự nhiên không thể bị làm như đồ ăn. Thậm chí Nguyệt mọi người còn muốn dựa Lam Tâm Nguyệt người đến mang lãnh mặt trăng đi hướng phồn vinh đâu. Tây Vũ cảm thấy phi thường hoang đường. Ngươi là nói, vốn nên là đồ ăn tồn tại, gần bởi vì trí lực siêu quần, liền thành quý tộc. Thiếu niên trở mình, nói là vì sinh tồn cùng phát triển đi. Trên thực tế các quý tộc đích xác sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nếu không ánh trăng đã sớm bị này đó trả thù tâm cực cường bọn cường đạo hủy hoại. Tây Vũ không lời gì để nói, thiếu niên nói, dù sao đều là một đống sổ nợ rối mù. Ta khuyên ngươi cũng không cần nghĩ cứu công chúa gì đó. Rốt cuộc quý tộc thân phận tư liệu đều là bảo mật. Đầu tiên ngươi tìm không thấy, tiếp theo ngươi làm không được. Tây Vũ chỉ có thể trả lời, ta phải thử một chút. Nguyệt người tổng không thể liền như vậy đi hướng diệt vong đi. Bất luận cái gì văn minh đều hẳn là vì tự thân kéo dài làm ra cố gắng lớn nhất. Thiếu niên nhỏ giọng phản bác, một cái giống loài học xong chế tạo chính mình, bản thân liền ly hủy diệt không xa. Lời này Tây Vũ như thế nào có thể phản bác? Tựa như tự nhiên người với người tạo người mâu thuẫn. Chỉ sợ toàn vũ trụ đều không tồn tại cái gì chính xác đáp án cùng giải quyết biện pháp, sao đi trước. Hoa viên, lữ đồ cũng không dài lâu. Ước chừng kết thúc giao lưu 10 phút sau, tu ân bá tước tư nhân phi thuyền liền rơi xuống đất. Những cái đó nhìn như trung thành và tận tâm hắc y thủ vệ điều khiển từ xa màu bạc lồng sắt nối đuôi nhau mà ra. đem chúng nó tạm thời đình chỉ ở một mảnh màu tím thảo nguyên thượng. Tây Vũ nhìn về nơi xa chung quanh tinh tinh điểm điểm lam thụ cùng đỉnh đầu huyết hồng xa lạ tinh cầu hình dáng, hơi chút tỉnh lại hạ tinh thần, tính toán nghiêm túc đối mặt kế tiếp trò chơi, rốt cuộc mặc một. Cái này đại khái xuất vị diện người nắm giữ khế ước đến tột cùng hoa lạc nhà ai. Cũng không phải là kiện chuyện đơn giản, tu ân bá tước phân phó. Đem tốt lưu lại, cái khác nguyệt người liền làm đơn giản rửa sạch. Sau đó đưa đi phòng bếp, có cái cưỡi tiểu hành phi hành khí mà đến thủ vệ như thế phân phó, lời này. Vừa nói ra, tiểu bộ phận nguyệt người phát ra thống khổ cầu cứu cùng khóc thút thít. Nhưng đại bộ phận đều tử khí trầm trầm. Một bộ không có gì cái gọi là bộ dáng. Có lẽ một đoạn văn minh phát triển đến loại này giai đoạn, vốn là khiến cho hy vọng toàn tiêu, phụ trách chấp hành thủ vệ nhóm nhưng không để bụng nguyệt người. Phản ứng, đối với điện tử danh sách một đường kiểm tra, thực mau liền đem cái gọi là chất lượng tốt mặt hàng chọn lựa ra tới, cũng ở này liệt Tây Vũ nhìn. Đến chủ bá các đồng bạn lồng sắt cùng chính mình cùng nhau chiều nào đó phương hướng trượt đi ra. Ngoài, liền biết khoảng cách nhưng hành động thời gian không xa, từ thỏ lộ ra nhất quán nhẹ nhàng. Dựa vào lồng sắt bên cạnh bật cười. Nha, vừa vặn là chúng ta 11 cá nhân. Hiện tại muốn đi chỗ nào đâu? Điều khiển phi hành khí hộ tống hắc y thủ vệ hờ hững, Bạch Khởi cũng cười. Hoa viên hẳn là chính là nô dịch khu bái. Ăn ngon uống tốt mà chiêu đãi chúng ta. Làm chúng ta thịt chất càng thêm màu mỡ, ứng hành trình tự hồ thực chán ghét cái này giả thiết. Thật ghê tởm, từ thỏ mặt không đổi sắc. Ta đảo cảm thấy loại này nô dịch thực thẳng thắn. Quang minh lỗi lạc đâu? Đúng vậy, bị đời đời kiếp kiếp vây ở vân đài chủ bá. Thậm chí không bằng một con thịt heo sống được thể diện. Tây Vũ có chút bi thương mà nhìn phía vốn. Nên là tự nhiên người La Hy. Lại đúng lúc đối thượng hắn bình tĩnh kiên định ánh mắt. La Hy cong lên khóe miệng. Đâu lớn như vậy vòng. Mặc kệ vị diện chủ nhân là ai. Phỏng chừng cuối cùng nguyện vọng đều là chạy đi. Hỗn đến này phân thượng. Tổng không thể chờ bị ăn luôn đi. Từ thỏ xoa xoa thủ đoạn. Đúng vậy. Xem ra khó tránh khỏi muốn một hồi ác chiến. Chỉ tiếc địch nhân đều như vậy xấu. Thật làm ta không có hứng thú. Lục Yến nhíu mày. Ngươi thấy được thủ vệ mặt, từ thỏ, không có a, ta đoán, nhất định là so với kia chút CT hao hu ngoại tinh nhân đều phải xấu. Mới nỗ lực che lên đi. Lục Yến, ngoặc kép, hết chương.